Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, tội ác tày trời người, đương tử, Vũ Văn Nguyệt bĩu môi, nói, có cái gì không được sao, tiểu tử này không tính rất đẹp trai, nhưng cũng không sai biệt lắm, chỉ bằng kia như yêu nghiệt thiên phú, cũng đủ làm cho rất nhiều nữ tử truy cầu hắn, vậy ngươi bây giờ đuổi theo a, còn kịp. Yêu a, ngươi sẽ không ăn dấm đi. Gia Luật Mộng khanh khách một tiếng. Ta cũng không dám yêu cầu xa vời cái gì. Không dám yêu cầu xa vời. Không có nghĩa là không dám nghĩ. Gia Luật Mộng khoát khoát tay. Nói, tốt, không nói cái này. Ta chuẩn bị rời đi Phi Tuyết Thành một đoạn thời gian. Đuổi theo hắn, chấm ngoặc kép, tới ngươi. Ta muốn đi Bắc Hải Lâu. Vũ Văn Nguyệt kêu nhẹ. Đi cái nào làm cái gì? Nhìn cực quang a, không nghĩ tới Gia Luật Mộng thật đúng là gật gật đầu. Nói, đúng, tiên sinh khuyên bảo qua ta. Tu hành muốn tùy tâm mà vì, chớ có trói buộc tại một chỗ. Nhiều đi một chút nhìn nhiều nhìn, có lẽ đối với tu hành sẽ có trợ giúp. Vậy được rồi, nói không chừng chờ ngươi trở lại, đều mạnh hơn ta. Gia Luật Mộng cười khanh khách nói. Ta hiện tại liền so với ngươi còn mạnh hơn. Chấm ngoặc kép, nhà đầu chết tiệt kia. Chấm ngoặc kép, hiện tại Gia Luật Mộng cùng Vũ Văn Nguyệt cảnh giới giống nhau. Đều là tỉnh hồn trung cảnh. Nhưng chiến đấu chân chính lực. Gia Luật Mộng hoàn toàn chính xác mạnh hơn Vũ Văn Nguyệt. Thậm chí là Vũ Văn Nguyệt ba huynh muội cùng Gia Luật Mộng ba huynh muội bên trong mạnh nhất. Tại cực bắc chi địa phương khác. Thần Đồ Lôi. Minh Khê đều vì Đông Dương Thành vì siêu phàm sự tình mà sợ hãi thán phục. Sợ hãi thán phục tại kia như yêu nghiệt thiên phú. Tiểu tử này nổi cơn giận. Lão tử đều sợ. Thần Đồ Lôi câu nói này. Lại một lần nữa đạt được xác minh. Chỉ là lần này không còn là đơn thuần nâng lên Đông Dương. Mà là thật. Mà lại lần này chỉ cũng không còn là Đông Dương sức chiến đấu. Mà là thiên phú. Hắc Sâm Lâm. Là tọa lạc ở trung thổ cùng cực bắc chi địa giao giới địa phương. Cái này một mảnh liên miên bất tuyệt nồng đậm sơn lâm. Cũng là lưỡng địa thiên nhiên đường ranh giới. Hắc Sâm Lâm không chỉ là một mảnh sơn lâm. Vẫn là vân hoang đại địa bên trên một chỗ hiểm địa. Tại kia già vân tế nhật trong rừng. Sinh hoạt vô số kẻ rắn. Côn trùng, chuột, kiến, đủ loại độc vật, thậm chí là ma vật. Hắc Sâm Lâm chính là một chỗ danh phù kỳ thực độc vật thiên đường. Cũng có thể nói là nhân loại cấm địa. Bởi vì trong Hắc Sâm Lâm độc vật quá nhiều. Ngẫu nhiên cũng có một chút độc vật chạy đến. Làm hại thôn phụ cận. Mặc kệ là tiến vào trung thổ địa giới. Vẫn là tiến vào cực bắc chi địa giới. Chỉ cần bị phát hiện. Liền sẽ có cao thủ xuất động diệt sát. Không cho tai họa mở rộng. Tại trong Hắc Sâm Lâm. Vẫn là một đầu xuyên qua Nam Bắc thương đạo, là kết nối trung thổ cùng cực bắc chi địa thương đạo. Cũng là duy nhất một đầu thương đạo, nhưng bởi vì thương đạo là tại trong Hắc Sâm Lâm trải qua. Mặc dù là tương đối an toàn khu vực, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ có nguy hiểm xuất hiện. Độc vật tập kích quấy rối quá khứ thương đội, cho nên đi qua từ nơi này thương đội, bình thường đều có cao thủ tọa trấn. Người bình thường thương đội cơ hồ sẽ không tới nơi này mạo hiểm. Chính là bởi vì đầu này thương đạo bên trên tràn đầy sự không chắc chắn. Cho nên con đường này lại bị người đi đường qua lại xưng là sinh tử lộ. Bước vào trong đó, sống hay chết, đều xem vận khí của mình. Đông Dương rời đi Tuyết Ưng Thành một tháng sau. Rốt cục đi vào Hắc Sâm Lâm bên ngoài. Đứng tại sinh tử lộ giao lộ. Nhìn xem trước mặt đầu này khúc quyển thông u con đường. Đông Dương cũng không cảm tưởng gì. Có lẽ trên con đường này thỉnh thoảng sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng càng nhiều thời điểm thì là rất bình tĩnh. Nếu không cũng sẽ không có nhiều như vậy thương nhân lui tới tại trung thổ cùng cực bắc chi địa. Nguy hiểm, chỉ có thể nói không may mà thôi. Cái đầu so Đông Dương còn muốn hơi cao một điểm hắc ưng. Nhìn Đông Dương. Có chút bất mãn kêu nhỏ hai tiếng. Cũng nhìn kia hai cái tuyết khuyển. Nếu không phải cái này hai cái phổ thông tuyết khuyển đi theo. Hắc ưng hoàn toàn có thể mang theo Đông Dương từ Hắc Sâm Lâm trên không bay qua. lại có thể một đường bay trở về hoàng thành. Căn bản không cần trên đường lãng phí thời gian. Phảng phất là cảm nhận được Hắc Ưng khinh bỉ. Kia hai cái tuyết khuyển cũng không cam chịu yếu thế kêu hai tiếng. Lập tức an tĩnh lại. Đông Dương cười cười. Tốt tiểu kim, coi như không có rõ ràng. Tiểu bạch, ta cũng sẽ không gấp gáp như vậy trở về hoàng thành. Trở về sớm như vậy cũng không có chuyện gì. Còn không bằng một đường vừa đi vừa nhìn. Cũng không uổng công đi qua một lần. Hắc Ưng tự nhiên không có Đông Dương dạng này tâm tính. Ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời. Lập tức lại đối Đông Dương kêu hai tiếng. Vậy được rồi. Người trên không trung. Nếu đang có chuyện. Cũng có thể xuất kỳ bất ý. Hắc Ưng kêu to một tiếng. Hai cánh mở ra. Cấp tốc xông lên không trung. Biến mất tại tầng mây bên trong. Chúng ta cũng đi thôi. Hai cái tuyết khuyển ngoác ngoác cái đuôi yên lặng đi theo Đông Dương. Một trái một phải, lại không đoạn quét mắt chung quanh. Tựa như hai tên hộ vệ, sinh tử lộ hai bên. Cũng không phải là che khuất bầu trời rừng cây, mà là từng tòa sơn phong. Chính là con đường hai bên từng tòa sơn phong. Đem con đường này cùng Hắc Xâm Lâm ngăn cách. Tự nhiên hình thành một đầu xuyên qua toàn bộ Hắc Xâm Lâm thông đạo. Có người cho rằng con đường này là tự nhiên hình thành. Có người thì là cho rằng là người vì bố trí. Nếu không làm sao trùng hợp như vậy. Một đầu mấy trăm dặm con đường. Vừa vặn xuất hiện tại từng tòa sơn phong ở giữa. Nhất định là có người nhìn ra kia xuyên qua Hắc Xâm Lâm dãy núi. Lúc này mới từ đó mở ra một cái thông đạo. Nhưng cụ thể như thế nào? Sớm đã không thể khảo cứu. Chỉ là quá khứ người qua đường trà dư tửu hậu đề tài nói chuyện mà thôi. Ban ngày. Đông Dương cùng hai cái tuyết khuyển, tại sinh tử lộ bên trên đi tới, không nhanh không chậm, thậm chí có đôi khi, Đông Dương sẽ còn leo lên ven đường đỉnh núi, nhìn một chút già vân tế nhật, sương mù nồng nặc Hắc Xâm Lâm. Ban đêm, Đông Dương ngay tại ven đường vách núi dưới chân dâng lên một đám đống lửa, nướng hơn mấy sâu thịt nướng, lúc này, kia tại thiên không xoay quanh Hắc Ưng liền sẽ rơi xuống. Đánh một trận nha tế, nếm qua về sau, Đông Dương liền ở tại chỗ tĩnh tọa, Hắc Ưng cùng Tuyết Khuyển cũng ở bên cạnh hắn nghỉ ngơi. Mấy ngày sau, Đông Dương cũng mới bất quá đi bất quá 200 dặm, đi vào sinh tử lộ trung đoạn, tốc độ như vậy, thật là đủ chậm, lại là một cái ánh nắng tươi sáng sáng sớm. Đông Dương cùng hai cái Tuyết Khuyển tiếp tục bọn hắn chưa xong lộ trình. Nhưng lần này bọn hắn vừa đi không xa, kia hai cái tuyết khuyển lại đột nhiên đối phía trước sủa loạn. Lập tức liền hướng về phía trước chạy tới. Đông Dương thần sắc hơi động, cũng bước nhanh đi theo. Khi hắn chuyển qua một chỗ ngoặt, một cỗ mùi máu tanh nồng đậm liền đập vào mặt. Cảnh tượng trước mắt cũng làm cho sắc mặt hắn đột biến. Trên đường ngừng lại mấy chiếc xe ngựa, người cưỡi xe ngựa đã lọt vào phá hư. Trang bị hàng hóa xe ngựa ngược lại là không việc gì. Chỉ là phía trên hàng hóa đã không cánh mà bay. Trên mặt đất còn ngã từng cỗ thi thể. Trọn vẹn 10 cái. Có nam có nữ. Thậm chí liền kéo xe ngựa đều không thể may mắn thoát khỏi. Đông Dương đi tới gần. Chạm đến một chút thi thể trên đất. Phát hiện những thi thể này đều đã hoàn toàn băng lãnh. Hiển nhiên chết có một đoạn thời gian. Từ những thi thể này vết thương trên người đến xem, rõ ràng chính là bị lợi khí gây thương tích, xem ra là người vì sở trí. Đông Dương liếc nhìn một chút những thi thể này, hai mắt đột nhiên co rụt lại, hắn thấy được một nữ nhân thi thể, một cái người phụ nữ có thai thi thể, lại bụng đã bị đào lên, lộ ra một đứa bé đầu, chỉ là đều sớm đã không có sinh tức, một màn này. Để Đông Dương sắc mặt triệt để lạnh xuống, ánh mắt càng là lạnh lùng như tuyết, còn có hàn quang lấp lóe, chưa hề đều không có như giờ khắc này tức giận như thế. Tại hoàng thành, Đông Dương bị người khinh bỉ, bị người trào phúng, bị người nhằm vào, tại tinh hải, bị người ám toán, bị người truy sát, kém một chút bỏ mình, tại cực bắc chi địa bị người tập sát treo thưởng, bị người vây công chặn đường. Nhưng hắn chưa hề đều không có phẫn nộ qua. Nhưng giờ khắc này, hắn phẫn nộ, giết người bất quá đầu chạm đất. Nếu là cừu già truy sát, sinh tử từ mệnh, nhưng dù vậy, giết một cái người phụ nữ có thai, vẫn như cũ sẽ bị người chán ghét. Huống chi trước mắt không phải cừu già truy sát, mà là ăn cướp, chẳng những giết một cái người phụ nữ có thai, còn đem phần bụng đào lên, trơ mắt nhìn kia chưa ra đời hài tử chết đi. Cỡ nào người tàn nhẫn mới có thể làm ra chuyện như vậy? Đáng chết, chấm ngoặc kép, Đông Dương cẩn thận xem xét một chút hiện trường. Lạnh giọng nói, những người này trên thân tất cả đáng tiền vật phẩm toàn bộ bị lược đoạt không còn. Nói rõ giặc cướp lòng tham không đáy. Vô luận lão nhân vẫn là người phụ nữ có thai. Thậm chí ngay cả ngựa đều không buông tha. Nói rõ tâm ngoan thủ lạt. Đem người phụ nữ có thai phần bụng đào lên. Để nhìn xem mình chưa ra đời hài tử song song mất mạng. Nói rõ tàn nhẫn vô độ. Lấy giết người làm vui. Hết thảy trước mắt đều thuyết minh những này giặc cướp. Phải chết. Đông Dương vẫn luôn là lấy nhân làm gốc. Không thích chém chém giết giết. Nhưng hắn nhân cũng không phải là cổ hủ nhân. Là hắn cân nhắc không phải là thiện ác một cây cái cân. Tội ác tày trời người. Đương tử. Đây là Đông Dương sát ý. Cũng là hắn nhân. Đông Dương lập tức đem những thi thể này tại ven đường mai táng. Xử lý xong những việc này. Thời gian cũng đến chưa? Các ngươi có thể truy tung những cái kia giặc cướp sao? Nghe được Đông Dương. Hai cái tuyết khuyển dùng sức hít hà. Đối Đông Dương kêu hai tiếng về sau. Liền hướng về phía trước chạy như điên. Làm siêu phàm. Đông Dương lực lượng thần hồn cũng có thể điều tra chung quanh. Nhưng phạm vi có hạn. Mà tuyết khuyển trời sinh có được cường đại khứu giác. Điểm này là nhân loại không cách nào so sánh. Nhất là có được băng nguyên lang huyết thống hai cái tuyết khuyển. Ở phương diện này càng là xuất chúng. Thuận huyết khí, bọn chúng có thể truy tung hơn 10 dặm, thậm chí càng xa khoảng cách. Đông Dương theo sát lấy tuyết khuyển, đi về phía trước ước chừng vài dặm. Ngay tại ven đường hai ngọn núi ở giữa lỗ hổng ra dừng lại. Thông qua ngọn núi này ở giữa lỗ hổng liền có thể trực tiếp tiến vào Hắc Sâm Lâm. Chẳng lẽ xào huyệt của bọn hắn tại trong Hắc Sâm Lâm? Hai cái tuyết khuyển hiển nhiên cũng cảm nhận được Hắc Sâm Lâm không phải đất lành. Đối Đông Dương kêu hai tiếng, giống như là tại hỏi thăm hắn muốn hay không tiếp tục. Đi thôi, cẩn thận một chút, hai cái tuyết khuyển lúc này mới tiếp tục hướng phía trước. Nhưng tốc độ chậm đi xuống tới, Đông Dương cũng theo sát, lại lực lượng thần hồn tràn ra, điều tra tình huống chung quanh. Vì tuyết khuyển cảnh giới, hắn cũng không muốn tuyết khuyển lọt vào độc vật tập kích. Hắc ưng ở trên không xoay quanh. Cho dù Đông Dương tiến vào Hắc Sâm Lâm, kia già vân tế nhật rậm rạp cành lá đối Hắc ưng ánh mắt có rất lớn ảnh hưởng. Nhưng còn không đến mức để hắn mất dấu Đông Dương. Mờ tối Hắc Sâm Lâm bên trong, khắp nơi đều tràn đầy mục nát khí tức. Trên mặt đất thật dày tích lá, từ phía trên đi qua, như là đạp trên dã thú thi thể mà đi. Bất quá, Đông Dương vẫn là phát hiện cái này nhìn như ít ai lui tới địa phương. Rõ ràng có người thường xuyên đi qua vết tích, thậm chí còn có xe ngân. Xâm nhập Hắc Sâm Lâm vài dặm về sau, hai cái tuyết khuyển đột nhiên ngừng lại, cũng làm ra trận địa sẵn sàng đón quân địch tư thái. Đối phía trước u ám bụi lâm cuồng sủa không thôi, Đông Dương cũng ngừng lại, rất nhanh liền nghe được phía trước trong rừng cây truyền ra sàn sạt thanh âm. Cũng dần dần lộ ra lần lượt từng thân ảnh. Kia là từng đầu màu đen rắn, toàn thân đen nhánh, như là bị mực nhuộm thành, vảy màu đen lóe ra tùm u quang, cái trán còn có một đôi tinh tế sừng nhọn, màu đen lưỡi rắn phun ra nuốt vào, tản ra nồng đậm mùi hôi thối. Hắc giác xà, chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.